Tu La Vũ Thần, chương 3844, trách nhiệm, góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang cái kia bây giờ luân hồi thượng giới, còn thật là không yên ổn, hy vọng thang thần đại sư, có thể bình yên trở về, Sở Phong cảm thán nói, Sở Phong huynh đệ, điểm ấy ngươi có thể yên tâm, sư tôn ta hắn bản lĩnh, liền xem như cái kia chút thời kỳ viễn cổ sinh vật. Cũng là khó mà tạo thành uy hiếp đối với hắn. Bất quá, chúng ta lời nói, nhưng lại không được, cho nên Sở Phong huynh đệ nếu không có sự tình khác. Vẫn là tạm thời đợi tại Thất Dương Sơn Mạch bên trong A, nhìn chung toàn bộ luân hồi thượng giới. Ngoại trừ sư tôn ta bên người, chỉ có Thất Dương Sơn Mạch là an toàn nhất địa phương Viên Thuật nói ra. Viên Thuật huynh, theo như lời ngươi nói, nếu như viễn cổ sinh vật, thật dốc toàn bộ lực lượng, khả năng liền muốn sinh linh đồ thán. Cái kia luân hồi thượng giới sinh linh, chẳng phải là đều phải tao ương. Sở Phong hỏi, cái này cũng không tốt nói. Nếu như viễn cổ sinh vật, thật mang theo địch ý mà đến, cái kia xác thực sẽ có một bộ phận người gặp nạn Viên Thuật nói ra. Cái kia vì sao không đem việc này công bố thiên hạ? Để thế người tới Thất Dương Sơn Mạch tránh né đâu? Sở Phong hỏi, loại chuyện này, nói ra chưa chắc có người tin, cho dù có người tin lời nói, vậy cũng định hội dẫn phát khủng hoảng, luân hồi thượng giới rất nhiều người, ta Thất Dương Sơn Mạch coi như lại lớn, vậy là căn bản chứa không nổi, huống hồ, chuyện này, ngay cả sư tôn ta cũng vô pháp xác định, như là sự tình này truyền ra ngoài, kết quả viễn cổ sinh vật căn bản cũng không có dốc toàn bộ lực lượng. Hoặc là dốc toàn bộ lực lượng về sau, cũng chưa tạo thành thương vong, vậy ta chẳng phải là trở thành phát ra lời đồn người. Nhưng Sở Phong huynh đệ, cái này kỳ thật đều không phải là trọng yếu nhất là, sư tôn ta hắn không cho phép ta đem việc này truyền ra ngoài. Sư tôn ta hắn, từ nhỏ đã giáo dục ta một sự kiện, trừ phi tận mắt nhìn thấy, có thể làm trừ bạo giúp kẻ yếu sự tình. Nhưng tu vi mạnh hơn, vậy không cần thiết lấy thủ hộ thiên hạ, vì chính mình bản tâm, người sống một đời, vận mệnh khó dò, là sống hoặc chết, chính là người khác mệnh, người cũng không phải thần, bằng cái gì muốn cải biến hắn người vận mệnh đâu. Viên Thuật nói lời này thời điểm, nhìn về phía Sở Phong ánh mắt cũng là trở nên ý vị thâm trường. Mà nghe nói Viên Thuật một phen về sau, Sở Phong cũng cảm thấy có chút có lý, mỗi người, có mỗi người ý nghĩ, thang thần đại sư, có thủ hộ luân hồi thượng giới năng lực, nhưng hắn không có thủ hộ luân hồi thượng giới trách nhiệm. Hắn muốn thủ hộ liền thủ hộ, không muốn thủ hộ thì không bảo vệ, không ai có thể nói hắn đúng hoặc sai, chỉ ít không có tư cách, đi phán định hắn đúng sai, tốt, không nói những thứ này. Sở Phong huynh đệ, ngươi cùng Hồng Y Thánh giáo cái kia ân trang hồng, tựa hồ đã sớm quen biết, bỗng nhiên, Viên Thuật cười nói với Sở Phong, xác thực đã sớm quen biết, đúng Viên Thuật huynh, nàng tìm ngươi là vì chuyện gì a? Sở Phong hỏi. Sở Phong rất hiếu kỳ, ân trang hồng vì sao như vậy mong muốn gặp Viên Thuật? Không biết a. Viên Thuật lắc đầu, không biết, nghe đến đó, Sở Phong cảm giác không thích hợp. Thế là vội vàng hỏi nói, chẳng lẽ nàng chưa hề nói nàng gặp ngươi mắt sao, nàng đều không có nhìn thấy ta, lại như thế nào nói với ta đâu? Viên Thuật cười tủm tỉm nói ra, Viên Thuật huynh, chẳng lẽ nói, xuyên qua cái kia đạo kết giới môn, cũng vô pháp nhìn thấy ngươi? Sở Phong hỏi, chân chính khảo nghiệm, là nhân phẩm, hiển nhiên, nhân phẩm để phán đoán, chỉ có Sở Phong huynh đệ ngươi quá quan. Cho nên ngươi đây không phải nhìn thấy ta sao? Viên Thuật vừa cười vừa nói. Cái kia ân trang hồng nàng người đâu? Sở Phong hỏi. Sở Phong huynh đệ, ngươi có phải hay không ưa thích cái nha đầu kia? Làm sao quan tâm như vậy? Viên Thuật cười hỏi, ưa thích chưa nói tới. Nhưng là có một chút giao tình. Xem như ta một người bạn. Dựa theo Viên Thuật huynh nói. Người bên ngoài an nguy ta có thể không quan tâm. Nhưng bằng hữu cũng không thể không quan tâm đi, ta nếu là cái loại người này lời nói, chắc hẳn cũng vô pháp thông qua viên thuật huynh khảo nghiệm, Sở Phong nói ra. Ân, vậy cũng đúng, yên tâm đi, cái kia kết giới môn bên trong chính là trận pháp, nha đầu kia mặc dù bị khốn ở trận pháp bên trong. Nhưng tuyệt không nguy hiểm tính mạng, chỉ là cho nàng một chút giáo huấn thôi. Bất quá, xem ở Sở Phong huynh đệ trên mặt mũi, ta liền sớm thả nàng. A viên thuật đang khi nói chuyện, liền móc ra một khối la bàn đối giữa không trung, viên thuật liền bắt đầu điều khiển. Cái kia la bàn, chính là trận nhãn, Sở Phong thông qua la bàn có thể nhìn đến lúc này Ân Trang Hồng tình huống. Nàng bị khốn ở một cái không gian hỗn độn bên trong. Bên trong tràn ngập trận pháp, khiến cho nàng hãm vào trong đó không cách nào thoát khốn. Nhưng là, giống như viên thuật nói, Ân Trang Hồng chỉ là bị khốn, nhưng lại chưa bị thương. Bỗng nhiên, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, vừa vặn bao phủ trên người Ân Trang Hồng. Sau đó, Ân Trang Hồng liền đi theo cầm tới quang mang, xông ra chân trời, rời đi cái kia không gian hỗn độn. Sở Phong biết, hết thảy đều là viên thuật gây nên, mà nhìn luân bàn bên trên biến hóa. Sở Phong suy đoán, Ân Trang Hồng nàng, hẳn là đã rời đi đại trận kia, về tới Thất Dương Sơn Mạch bên trong. Sở Phong huynh đệ, ta đã đưa nàng đưa cách trận pháp, lúc này ngươi yên tâm a. Viên thuật nói lời này thời điểm, cười vỗ vỗ Sở Phong bả vai, lúc này mới lại lần nữa ngồi xuống. Viên thuật huynh, cái nha đầu này, nghĩ như vậy gặp ngươi, có thể là có chuyện quan trọng, ngươi thật không cân nhắc gặp nàng một chút sao? Sở Phong hỏi, nhưng mà, đối với Sở Phong lời này, viên thuật nhưng thật giống như không có nghe được như thế. Mà là trực tiếp đem trên bàn chén rượu bưng lên, Sở Phong huynh đệ, đến uống rượu, gặp một màn này, Sở Phong biết, viên thuật không phải là không có nghe được hắn lời nói. Chỉ là hắn không muốn gặp Ân Trang Hồng, thế là, Sở Phong vậy không cần phải nhiều lời nữa, mà là đồng dạng giơ ly rượu lên, làm, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.